Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 780. Thư chiến, lại có gì e ngại? Thế là, hắn trực tiếp đem này làm náo động cơ hội, cho Chu Thuần nương lưỡng. Thuần nha đầu, ngươi nói bên kia phong thủy hào tới. Phong thủy sao? Đương nhiên là chúng ta bên này tốt nhất a, Chu Thuần lập tức trả lời. Như vậy a, chúng ta đây không phải đánh chẳng vô ý nghĩa chiến đấu sao? Diệt Thế lão nhân vẻ mặt kinh ngạc nói. Chu Thuần cười khẽ mấy tiếng, trả lời, sao có thể vô ý nghĩa? Hai quân giao chiến tiền, song phương tướng lĩnh một chọi một tranh đấu, thắng bại thế nhưng đối sĩ khí rất có ảnh hưởng, các ngươi. Có ý gì? Đối diện Chỉ Chỉ Tiên Tôn sắc mặt thoáng có chút âm trầm mần đi, đương nhiên là mặt chữ thượng ý. Tứ, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu? Chu Thuần tự thiếu phi thiếu nhìn hắn, dưới đáy lòng hừ lạnh, cáo già, muốn ám toán chúng ta, đạo hạnh còn nợ cao. Chỉ Chỉ Tiên Tôn lạnh lùng nhìn nàng, hỏi, nói cách khác, các ngươi không đổi vị trí. Chu Thuần liếc mắt nhìn hắn, hồ nghi hỏi, chúng ta lúc nào nói thắng nhất định phải đổi vị trí. Chúng ta thắng, vị trí do chúng ta trước chọn. Chúng ta chọn, chính là hiện tại vị trí này. Chẳng lẽ không có thể sao? Chỉ Chỉ Tiên Tôn bàn tính đích thực là đánh rất vang. Nếu không phải Chu Ly ở, Chu Thuần bọn họ nói không chừng thật đúng là sẽ trúng chiêu. Hắn tại sao muốn nhượng hủy diệt Tiên Tôn phóng thủy? Đó là bởi vì hắn muốn thừa dịp đổi vị trí thời gian. Ám toán ma giới, thế nhưng không nghĩ đến, bọn họ hiện tại cư nhiên không đổi. Hiện tại tình hình, có thể nói là tiền mất tật mang. Sắc mặt của hắn hoàn toàn âm trầm xuống. Cái gì trang nghiêm, hòa nhã, hiền lành, lúc này đã bị hắn hoàn toàn ném ở sau ót. Mà lúc này, Chu Thuần lại hoàn hảo có chết hay không mở miệng lần nữa nói một câu. Kỳ thực cũng là bởi vì chiến tranh quá buồn chán. Vì thế tìm cái hứng thú còn lại tiết mục, nhượng người ở chỗ này nhạc a mà thôi. Không nghĩ đến. Còn thật là đủ làm cho người ta nhạc, tiên giới tam đại tiên tôn chi nhất, đã bước chân vào đại viên mãn cảnh giới người, cư nhiên bại bởi vừa mới bước vào tiên tôn cảnh giới người. Ai, buồn cười, Chỉ Chỉ Tiên Tôn nghe xong lời của nàng. Như trên mặt bị liên tiếp phiến vài cái bàn tay, hắn đột nhiên cảm giác, nhượng hủy diệt tiên tôn phóng thủy, chính là gậy ông đập lưng ông, đại ca. Hiện tại không có gì hay hối hận, chúng ta giết đi, hủy diệt tiên tôn đã tức giận tột đỉnh. Hắn là lớn nhất vật hy sinh, nguyên bản coi như là Chu Bảo Bảo lại khó đối phó. Thế nhưng hắn chỉ cần nỗ lực một chút, tốt xấu cũng có thể đánh bại đối phương. Chỉ cần cố gắng nữa một chút, thậm chí là đem đối phương cấp gạt bỏ dụng. Thế nhưng hiện tại, hắn hy sinh, đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Ghê tởm hơn chính là, hắn phóng thủy chuyện này, còn không thể nói ra miệng, loại này ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ cảm giác nói không ra lời, nhượng hắn phẫn nộ muốn đem đối phương cấp trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Giết, ta gặp các ngươi là tự sát đi, Chu Thuần khẽ cười một tiếng. Mà quân ngự hàn trong tay lập tức xuất hiện 5 màu cờ lệnh. Tại hạ chờ vị diện, hắn là đứng ở đứng đầu thống soái. Chiến tranh, hắn lại có gì e ngại? Trong tay hắn cờ lệnh vừa ra, nguyên bản thưa thất đứng chung một chỗ ma giới người, lập tức chia làm vài chi đội ngũ, do ma vương dẫn đầu, người đối diện nhìn thấy tình hình này, trên mặt không khỏi có ngưng trọng, phải biết rằng, nhiều lần như vậy tiên ma đại chiến, ma giới luôn luôn đều là không có kết cấu công kích. Mà bây giờ, bọn họ đột nhiên giữa có kết cấu. Cấp tiên giới nhân tạo thành uy hiếp thế nhưng thật to không giống nhau. Hết chương.